Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 443, chương 443, cổ vũ. Biết tương lai, có chỗ tốt cũng có chỗ xấu. Nhất là tương lai cũng không mỹ hảo thời điểm. Ở thời điểm này mọi người thường thường sẽ muốn nóng nảy giải quyết cái này không mỹ hảo tương lai. Vội vàng hành chi, nhưng lại muốn duy nhất một lần giải quyết tất cả phiền phức. Hơn nữa còn là phiền toái nhất tâm linh phương diện sự tình. Đây cơ hồ là không thể nào làm được. Tại thất bại mấy lần đằng sau, Aki Tomoya cuối cùng là minh bạch đạo lý này. Cơm trưa liền tốt, tại nhận được Aki Tomoya mời. Kiryu Moeka đặt kinh hỉ qua đi không khỏi thận trọng nói ra. Nàng không có cái gì đặc biệt thích ăn đồ vật, bất quá ăn nhàn vòng cũng có. Tại lúc đầu thời điểm, đối với cùng thị nấu ăn hắn còn không có gì cảm giác đặc biệt. Nhưng là nương theo lấy thời gian trôi qua, hắn đối với cùng thị nấu ăn loại kia tinh xảo đồ ăn liền không còn thích. Nhất là tại Suzuha đem đến hắn gia chủ đằng sau. Trên cơ bản chừng một tháng hắn mới có thể ăn một lần đến hai lần cùng thị nấu ăn. Cũng chính là bởi vậy, Kato Megumi, Kazumi Gaoka Utaha thậm chí là Goko Ruri cùng Kiryu Moeka các nàng cũng bắt đầu thời gian dần trôi qua cải biến khẩu vị, đồng thời thử nghiệm đi học tập chế tác kiểu Trung Quốc nấu ăn. Cơm trưa à, ta ngược lại thật ra có một cái địa phương tốt. Aki Tomoya nói địa phương là hắn thường xuyên mang Megumi các nàng ước hẹn địa phương. Nấu ăn mặc dù so ra kém Suzuha, nhưng là đi ăn cơm hoàn cảnh tại Tokyo cao nhất mấy tòa nhà cao ốc một trong quan cảnh đài phía trên. Hơn nữa mặc dù không tính là mướn phòng, nhưng mỗi cái bàn cách nhau khoảng cách đều rất xa xôi. Chẳng những thích hợp hẹn hò cũng thích hợp nói chuyện làm ăn loại hình sự tình. Đối với Aki Tomoya lựa chọn, Kiryu Moeka tự nhiên là không có ý kiến gì. Đối với nàng tới nói, bất luận là tại lãng mạn hoàn cảnh bên trong, vẫn là tại chợ búa quầy ăn vặt bên trong, chỉ cần bên người có Aki Tomoya, bên kia là chuyện hạnh phúc. Kỳ thật ngươi cần phải càng thêm tự tin một điểm. Trên xe, nhìn xem ngồi tại bên cạnh mình Kiryu Moeka, Aki Tomoya không khỏi khẽ cười nói, ta sẽ thử cố gắng, bởi vì gia đình, tiểu học đến đại học quan hệ, tự ti tâm thái trên cơ bản đã chiếm cứ Kiryu Moeka tâm. Cho dù là Aki Tomoya muốn để nàng cải biến cũng không phải một sớm một chiều có thể làm được. Nếu là Aki Tomoya nói tới, cho dù là rất khó làm được nàng cũng biết dụng tâm đi làm. Không đa nghi kết không có giải khai. Nàng cho dù là làm được cái gọi là tự tin, nhưng cũng không phải là thật tự tin. Nhìn xem bộ dáng của nàng, Aki Tomoya không có đang nói gì, mà là an tĩnh chờ đợi nàng đem lái xe đến dự định địa phương. Tomoya tiên sinh, ngài đã tới, vừa vặn đi tới cửa. Một người mặc Âu phục treo giám đốc đầu hàm khách sạn nhân viên quản lý liền ứng thân mà tới. Trần tiên sinh, không cần mỗi lần đều như vậy từ khách khí. Thấy được người trước mắt, Aki Tomoya không khỏi khẽ cười nói. Ngài nói đùa, ngài có thể đến chúng ta nơi này dùng cơm là vinh hạnh của chúng ta. Lần này vẫn là như dĩ vãng, giống nhau sao, vẫn là cần ta đi chuẩn bị cái gì? Mặc dù Aki Tomoya tin tức lưu truyền ra ngoài cũng không nhiều. Bất quá loại này thường xuyên tới địa phương khẳng định là không cách nào bảo mật. Vẫn là vị trí cũ đi. Bất quá bên cạnh hai bàn ta cũng đặt trước một cái. Quản lý tất nhiên là gật đầu đồng ý. Mặc dù bình thường tới nói những chuyện này đúng không hợp quy củ. Nhưng là quy củ loại vật này, tại một ít thời điểm chính là dùng để bị đánh vỡ. Tựa như là hiện tại Aki Tomoya, hắn có thể thường xuyên vào xem nơi này bản thân đối với bọn hắn tới nói chính là một chuyện tốt. Liền kinh doanh góc độ tới nói, có bộ dạng này một cái khách quen. Đối với khách sạn danh khí tới nói là có không có gì sánh kịp tăng lên. Bởi vậy cùng loại với Akitomoya loại này không hợp quy củ yêu cầu, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Không có vấn đề, Tomoya tiên sinh, ngài mời tới bên này. Vẫn là lần này món ăn có thay đổi gì sao? Akitomoya ưa thích tới nơi này một mặt là bởi vì phong cảnh tốt. Một mặt khác là bởi vì nơi này chủ bếp năng lực phi phàm. Mấy lần trước Akitomoya trong lúc vô tình cùng hắn nói chuyện trời đất thời điểm, nói một chút trên cơ bản không thể làm được món ăn. Nói ví dụ tiểu đương gia bên trong ma huyễn đậu xào kiểu tứ xuyên. Sau đó lần sau đi thời điểm, hắn mạnh mẽ cho nghiên cứu ra được. Mặc dù cách làm cùng anime bên trên khác nhau rất lớn, nhưng là liền hương vị tới nói, cũng là cùng bên trên miêu tả giống nhau như đúc. Ta thích mấy cái kia trước hết làm lấy đi. Đến tiếp sau cần thêm cái gì đến lúc đó sẽ lại phiền phức Trần tiên sinh của ngươi. Theo sau hai người lại rảnh rỗi hàn huyên hai câu, quản lý liền thức thời cáo từ. Đang chờ bữa ăn thời điểm, Akitomoya không khỏi chăm chú nhìn qua Kiryu Moeka. Lúc đầu thời điểm Kiryu Moeka còn dám ngẩng đầu nhìn một cái Akitomoya, sau cùng thời điểm lại không tự chủ được cúi đầu, sắc mặt cũng biến thành đỏ bừng. Ngẩng đầu chăm chú nhìn con mắt của ta. Akitomoya lắc đầu, theo sau nói nghiêm túc, mặc dù cảm giác có chút thẹn thùng, nhưng là nàng vẫn như cũ là làm theo. Bất quá cho dù là nhìn xem Akitomoya, ánh mắt của nàng nhưng như cũ là né tránh. Kỳ thật ngươi là một cái rất ưu tú người, luận ngoại mạo, ngươi không thua bởi học tỷ Eriri các nàng, luận tài năng cũng là như thế, chỉ là thiếu một ít lòng tin. Hai điểm này, Akitomoya không có nói sai. Liền bề ngoài tới nói, Kiryu Moeka là phi thường xinh đẹp, dáng người cũng rất tốt, là thuộc về loại kia sẽ bị nam sinh truy đuổi nữ thần đồng dạng người. Mà liền mới có thể tới nói, chỉ là thông qua viễn trình giáo dục, liền tự học liên quan tới thư ký, kế toán, biên tập, vẽ bản đồ vân, vân phương diện tri thức, đồng thời còn tải rất nhanh thời gian bên trong vượt qua phần lớn người. Loại này mới có thể thiên phú tuyệt đối có thể nói là trong trăm có một, thậm chí là ngàn dặm chọn một. Ta còn chưa đủ ưu tú. Kiryu Moeka cảm giác chính mình cũng không ưu tú, chí ít hiện tại là cái dạng này. Không cần cho mình thiết chí quá cao tiêu chuẩn. Ngươi nên biết, so sánh tại tuyệt đại đa số người tới nói, ngươi đã rất tuyệt. Nhìn qua lúc này Kiryu Moeka dáng vẻ, Akitomoya không khỏi ôn nhu an ủi. Thế nhưng là, tại ngài bên người, ta còn kém xa lắm. Nàng có chút sợ hãi, bởi vì tại Akitomoya bên người tụ tập người, đại bộ phận so với nàng đều ưu tú. Cho nên kỳ thật ở trong nội tâm không chỉ là tự ti, nàng còn có một tia lo lắng cùng sợ hãi. Sợ hãi chính mình bởi vì bình thường mà bị Akitomoya đuổi đi. Không muốn dùng chính mình không am hiểu đồ vật đi cùng người khác am hiểu nhất đồ vật đi tương đối. Nếu như bộ dạng này, cho dù là ta đều sẽ nhận đả kích rất lớn. Làm chính ngươi liền tốt, ngươi không phải người khác, ngươi chính là ngươi, tự tin một điểm. Nữ hài tử chỉ có tự tin một điểm mới có thể càng thêm ưu tú cùng tràn ngập mị lực. Nếu như ngay cả chính ngươi cũng không tin chính ngươi, như vậy cho dù là lại ưu tú người cũng biết đi hướng thung lũng. Cân nhắc đến Kiryu Moeka tương đối yếu ớt năng lực chịu đựng, Akitomoya lời nói rất ôn nhu, rất nhu hòa. Ta sẽ cố hết sức. Lời nói nội dung nàng đều biết, nhưng là nàng cũng không biết mình là thật không nữa có thể làm được. Ta tin tưởng ngươi, nhất định có thể. Dường như đã nhận ra lòng của nàng lúc này cảnh, Akitomoya không khỏi khích lệ nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,